Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, đi hướng đầu đường. Im lặng đưa tiễn, trước có chặn đường, sau có truy kích, Ngô Thiên giận bọn người liền giống như bị thợ săn khu đuổi đàn sói. Vì còn sống mà làm ngoan cố chống cự, vì một chút xíu cuối cùng hy vọng, liều mạng chạy trốn, Nhị Long Cương phương Bắc. Cảnh nội cuối cùng một chỗ sinh hoạt thôn phụ cận, Ngô Thiên dẫn đội xe bị ngăn ở trong thôn ương trụ cột trên đường. Phía trước có một cái bài binh sĩ tại chặn đánh, hậu phương gần một cái doanh binh mã, đằng đằng sát khí chạy tới. Kịch liệt tiếng súng lần nữa phá vỡ đêm tối yên tĩnh. 743 một cái doanh binh sĩ, bắt đầu bậc thang thức công kích, vẫn như cũ nghiền ép thức đánh tới. Cỗ xe bên cạnh. Hai cái tráng hán đẩy Ngô Thiên giận hô, nghĩ toàn ra ngoài là không thể nào. Giận ca, người mang theo Tiêu Ngạn, Tiểu Tầm, Đại Bân bọn hắn bỏ xe, chạy lên núi đi, chúng ta lưu lại cho ngươi cản một hồi. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiên giận nhìn xem dần dần xông tới binh sĩ, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, hắn tiên đoán được mình kết cục, ngoặc kép chấm chấm, giờ thương, đầu hàng đi. Tiểu Tầm cùng Tiêu Ngạn nghe tiếng ngơ ngẩn, mấy người các ngươi dẫn đội đi, ta lưu lại. Ngô Thiên giận ngẩng đầu nhìn mấy người nói ra, bọn hắn chẳng phải giết ta sao, vậy ta đem mệnh cho hắn. Tiếng nói rơi, chung quanh liền chỉ còn lại có tiếng súng, con đường hai bên nhà dân đóng chặt, một chỗ hơn ngàn hộ sinh hoạt thôn, không một người dám lộ diện, dám xem náo nhiệt. Bên trong thị khu, Tần Vũ ngồi tại Ngô Địch trong xe, không nói một lời. Mã Lão Nhị đứng tại ven đường đánh mấy cái điện thoại về sau, lôi ra cửa xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Tần Vũ tay phải đặt ở trên đùi, nhẹ giọng hỏi một câu, thế nào? Bị ngăn chặn, vừa chạm mặt liền bị đánh tan một nửa. Chú quân bên kia bắt 50-60 người. Mã Lão Nhị nhíu mày nói ra, hiện tại không có giận ca hạ lạc. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nội tâm cảm xúc phi thường phức tạp. Hắn 10 phần muốn giúp Ngô Thiên giận, có thể hắn lại không giúp được. Cướp An Tử, chuyện này mặc dù không có để chú quân bắt đến cái đuôi, có thể tuyệt đại đa số sĩ quan lại đều có thể đoán được. Chuyện này chính là hắn làm, Tần Vũ xác thực không còn dám động, bằng không thì một khi bị kéo đi vào, chú quân cao tầng tức giận, kia là tuyệt đối sẽ không nuông chiều địa phương. Mọi thứ nhi đều muốn có cái độ. Vượt qua cái này độ, vậy liền không có quan hệ cùng ân tình có thể giảng. Nếu như là khác đơn vị, Tần Vũ có lòng tin có thể thong dong ứng đối. Nhưng bất đắc dĩ Ngô Thiên giận làm là chú quân. Trong xe, Ngô Địch than thở một tiếng nói ra, cái này lão Ngô chỗ nào đều tốt, chính là lưng quá cứng. Ai? Lão Ngô muốn không có cái này lưng, hắn cũng sẽ không ở Nhị Long Cương thành sự. Tần Vũ quay đầu nhìn xem hắn nói ra, ta tin hắn có thể lao ra. Ngô Địch trầm mặc nửa ngày, ta cũng muốn hắn có thể lao ra. Chấm chấm, Nhị Long Cương biên giới sinh hoạt trong thôn. Ngô Thiên giận khoát tay thúc giục nói, đi nhanh lên, đừng dày vò khốn khổ. Người dẫn ta ra, người cũng không có. Ta lại lên đến nơi đâu a? Tiểu Tầm trừng mắt hạt châu quát, ngươi là trùm thổ phỉ, con mẹ nó chứ cũng là a? Để ngươi nói, ta có thể chạy đến đâu mà đi? Đúng, không đi, liền cùng bọn hắn làm. Đại Bân cắn răng nói ra, đệ đệ ta vừa rồi tại đằng sau, trực tiếp bị tạc chết rồi. Cái này còn chạy hắn m cái b, đánh được rồi. Ngô Thiên giận bên người còn sót lại mấy cái này dẫn đội nhân viên. Có lẽ là một đường bôn ba thực tế quá mệt mỏi, chạy không nổi rồi. Cũng có lẽ là bọn hắn cảm thấy Ngô Thiên giận nếu là không có, mình cũng liền xong. Vì lẽ đó toàn bộ giết quyết tâm đến, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Vậy liền làm. Ngô Thiên giận trừng mắt hạt châu, khoát tay quát, đem pháo cối kéo xuống đến. Cho mẹ hắn muốn đi huynh đệ, tranh thủ chút thời gian. Tiếng nói rơi, Tiểu Tầm mèo yêu chạy đến xe bán tải bên cạnh, đưa tay liền muốn hướng xuống kéo pháo cối. Ầm, đúng lúc này, Con đường đối diện đột nhiên vang lên một trận tiếng mở cửa. Một vị tối thiểu phải có 5-60 tuổi lão đầu. Cất bước đi tới hô một câu. Đừng mẹ hắn thình thịch. Không xong rồi. Trên đường tiếng súng loạn hưởng. Căn bản không ai phản ứng hắn. Thậm chí liền Ngô Thiên giận bọn người không nghe thấy tiếng hô của hắn. Mẹ cái bê, liền sẽ gia đình bạo ngược. Các ngươi liền sẽ gia đình bạo ngược. Lão đầu không dám cất bước tiến lên. Sợ bị đạn lạc đánh trúng. Chỉ tức giận vô cùng mắng một câu. Quay người lại đi vào trong phòng. Cầm lấy bán hóa dùng đại loa. Kéo cổ quát. Đừng mẹ hắn thình thịch. Phòng ở đều nhanh đánh sập. Đại loa bên trong tiếng la nổi lên. Bên trái xông tới binh sĩ toàn bộ sửng sốt. Ngô Thiên giận mấy người cũng mộng. Trên đường phố tiếng súng nháy mắt dập tắt. Ầm, ngoặc kép chấm chấm. Yên tĩnh trên đường phố. Vang lên lần nữa tiếng mở cửa. Có 4-5 gia đình bên trong. Chạy ra 7-8 người. Tuổi trẻ, số tuổi lớn đều có. Bọn hắn ánh mắt có chút khiếp ý mà nhìn xem đường đi bên trái binh sĩ. Chậm rãi cất bước đi ra. Lão đầu tử cầm đại loa. Quay đầu nhìn về phía binh sĩ bên kia hô. Đều là một bang không có cách nào sinh hoạt người. Tổ chức nhất khối làm chút sự tình. Nuôi sống gia đình. Mình dày vò. Người nói các người khi dễ bọn hắn làm gì a? Binh sĩ phương hướng lặng ngắt như tờ. Ba doanh trưởng ánh mắt quái dị mà nhìn xem lão đầu tử. Lập tức khoát tay nói ra. Trước không được bắn kích. Bọn hắn là dân chúng bình thường. Chính ép không quản cái này từ địa phương. Bộ đội cũng mặc kệ. Cái này vừa có cái dẫn đầu. Đem mặt đất cả an ổn. Để chúng ta đám người này có cái cuộc sống an ổn qua. Các ngươi mẹ nhà hắn liền đến đánh. Các ngươi đến cùng ý gì a? Có phải là liền không cho đường sống a? Lão đầu tiếp tục hô hào. Các binh sĩ không phản bác được. Ầm, tiếng mở cửa liên tiếp vang lên. Chuyến này đường phố cửa sân, cửa phòng, cơ hồ đều chậm rãi mở rộng. Những cái kia từng theo lấy Ngô Thiên giận hỗn qua huynh đệ. Những cái kia đã từng bị hắn chiếu cố qua tiểu thương. Còn có những cái kia không có thuốc uống ma bệnh. Mua không được giá thấp đồ dùng hàng ngày dân chúng. Giờ phút này tất cả đều đi ra. Bọn hắn quần áo cũ nát. Chậm rãi tụ lại. Đi lên đường đi. Dám nói chuyện lão đầu tử. Nhất người tỉnh lại ngàn vạn người huyết tính. Ngẩng đầu hướng về phía binh sĩ phương hướng quát. Cái gì giai cấp cừu hận a? Còn về phần cầm máy bay trực thăng thình thịch. Cầm pháo cối đánh. Người đều sống không nổi nữa. Còn chơi mẹ ngươi bê chính Z quản chế a. Dân chúng đều không có ồn áo. Chỉ là tụ lại lấy ngăn ở giữa đường. Ngô Thiên giận lấy lại tinh thần. Lập tức khoát tay hô. Chạy. Nhanh. Lái xe. Ra bên ngoài chạy. Tiếng nói rơi. Đám người toàn bộ kịp phản ứng. Lập tức cầm súng. Chật vật không chịu nổi chạy hướng ô tô. Động tác cực nhanh ngồi đi lên. Ong ong. Trên đường. Tiếng motor âm bành trướng. Chỉ còn lại 6-70 tên huynh đệ. Lái xe liền hướng bên ngoài sông. Phía trước cản đường binh sĩ. Thấy dân chúng cùng đội xe đều xen lẫn trong nhất khối. Ai cũng không dám dẫn đầu nổ súng. Tránh ra. Bằng không thì khai hỏa. Ba doanh trưởng cũng trở lại mùi vị đến. Cầm đại loa giống lên một tiếng. Cút đi đi ngươi. Lão đầu tử liếc mắt mắng. Cẩu vật, nhìn đem ngươi năng lực. Niu bê ngươi đem nơi này người toàn thình thịch đi. Ta liền minh nói cho ngươi biết. Con trai của ta ngay tại Ngô Thiên giận trong đội ngũ. Ngươi khai hỏa, lão tử liền đùa với ngươi mệnh. Ba doanh trưởng chán nổi gân xanh lên. Vẫn thật là không dám hạ lệnh nổ súng. Dân chúng cũng không phải làm tự trị an bảo hội cốt cán. Ngươi hướng bọn hắn khai hỏa. Chuyện kia liền triệt để lớn. Ngô Thiên giận nhìn xem mặt đường thượng cái này có lão nhân. Có hài tử 4-500 người. Sớm đã lệ nóng doanh tròng. Hắn không có lên xe. Sợ bị binh sĩ để mắt tới. Chỉ thối lui đến thông hướng đường núi phương hướng đầu hẻm chỗ dừng bước. Cúi đầu hô. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm ơn mọi người băng. Dân chúng quay đầu nhìn xem hắn. trên mặt cũng không có gì biểu lộ. Tạ ơn. Ngô Thiên Dận lần nữa cúi đầu về sau, lau nước mắt, xoay người chạy, đuổi hắn. Doanh trưởng khoát tay giống lên một tiếng. Phần phật, dân chúng tụ lại, đã không lên trước, cũng không ồn ào, liền đang hướng về súng máy. Binh sĩ, còn có pháo cối, xe bọc thép, gần 2 năm kinh doanh. Ngô Thiên Dận tiền không có để dành được bao nhiêu, người cũng không mang đi bao nhiêu. Có thể hắn lại có thể tỉnh lại dòng dã một cái sinh hoạt thôn dân chúng. Bại, cũng coi như, thắng chứ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.